Mắt Bão Đàm Thạch, chương 98, hiện tại 1, gocchuyenaudio.com. Thiếu niên trong video lùi lại từng bước một, lùi vào trong thang máy, cửa thang máy đóng lại, một lát sau Lương Tư Chiết đứng thẳng bất động tại chỗ, giơ tay bấm mở thang máy, cũng bước vào Thia Tào Diệp, nhìn hình ảnh màu xám trắng trên màn hình chiếu, hơi ngẩn người thấp giọng nói. Cho nên sau đó anh ấy vẫn đuổi theo em ra ngoài. Đúng vậy, Hứa Vân Sơ cũng nhìn hình ảnh giám sát, nhớ lại kể. Tiệc sinh nhật hôm đó do công ty tổ chức, mời rất nhiều người, không chỉ có bạn bè trong giới, còn có rất nhiều phóng viên truyền thông, cậu ấy không nói một tiếng nào, tiệc sinh nhật đang dở chừng người đột nhiên biến mất, không ai biết cậu ấy đi đâu, hóa ra là ra ngoài tìm cậu. Mọi hành vi khác thường năm đó của Lương Tư Chiết đã có lời giải thích, Hứa Vân Sơ cười khổ một tiếng. Sau đó những nhà truyền thông có mặt tối đó đều không hài lòng, cho nên sau chuyện đánh phóng viên trong buổi họp báo ngày hôm sau, mấy công ty truyền thông cùng liên thủ lên án cậu ấy mắc bệnh ngôi sao, những chuyện này cậu ấy chưa bao giờ giải thích. Cũng đúng, chuyện riêng tư như tình cảm cậu ấy giải thích với ai đây? Tào Diệp nhớ lại bản thân của đêm 5 năm trước, cậu nhanh chân chạy ra khỏi khách sạn, gặp ngay đèn xanh, cậu băng qua đường cái rồi chạy một đoạn đường, sau đó rẽ ở đầu đường thứ nhất. Ánh đèn trên đường cái sáng quá, chiếu lên sự yếu đuối không chịu nổi một đòn của cậu, khiến cậu không có chỗ ẩn núp, cho nên cậu nhanh chóng rẽ vào con đường nhỏ kia, tìm một gốc cây có thể che khuất mình, ngồi xổm ở đó đợi một lúc rất lâu. Anh đuổi theo ra làm gì hả? Tào Diệp nhìn Lương Tư Chiết trên màn hình chiếu nghĩ, đêm đó em thuyết phục mình và anh từ đây mỗi người đi một ngả, liệu anh có từng do dự muốn từ chối Tào Tô Viễn, muốn đi cùng em thêm một đoạn đường không? Tìm được rồi, Hứa Vân Sơ trèo lên ghế đầu, trên tay giơ đĩa CD vừa lấy từ trên kệ. Tôi nhớ video hoàn chỉnh của buổi họp báo hôm đó đặt ở đây, nếu không phải năm đó trên đĩa CD có logo của công ty quản lý thì rất khó tìm. Cô bước xuống ghế đầu, dùng ngón tay bóc dấu niêm phong của công ty quản lý ra, đưa cho Tào Diệp. Dấu niêm phong cũng chưa bóc, xem ra sau khi cậu ấy cầm về thì chưa xem. Tào Diệp nhận lấy đĩa CD, chị vẫn chưa nói với em chuyện đánh phóng viên rốt cuộc là sao? Đánh phóng viên à, Hứa Vân Sơ nhớ lại kể. Buổi họp báo năm đó không phải do tôi lên kế hoạch, là Tư Chiết và thầy Trịnh Dần quyết định này rất đột ngột, họ không thông báo với ai cả, Trịnh Dần tự liên hệ sân bãi và truyền thông. Đến mấy tiếng trước buổi họp báo ngày hôm sau, Tư Chiết mới nói chuyện này cho tôi biết. Tôi đến hiện trường, nhìn thấy Trịnh Dần đã chuẩn bị thỏa thuận cho phóng viên mới đoán được mục đích của buổi họp này. Mục đích gì? Tào Diệp hơi nhíu mày. Lúc ấy có nhiều công ty truyền thông đều muốn thu hút sự chú ý thông qua việc tiết lộ riêng tư của cậu, cho nên họ làm giao dịch với truyền thông, dùng riêng tư của Tư Chiết trao đổi riêng tư của cậu. Tào Diệp gần như chấn động, có phần khó tin nói. Giao dịch, rất khó tin đúng không? Sáng hôm đó tôi đến hiện trường, phản ứng đầu tiên cũng là cảm thấy hơi vô lý, nhưng sự thật là vậy. gocchuyenaudio.com. Khi đó người có quan hệ gần nhất với đạo diễn Tào Tu Viễn là hai cậu, Tư Chiết là nhân vật công chúng, vốn chính là tiêu điểm quan tâm của truyền thông, cậu ấy chủ động phơi bày bản thân, truyền thông đồng ý, dù sao phơi bày chuyện người nhà của đạo diễn quả thực sẽ mang đến độ quan tâm, nhưng cũng sẽ dẫn đến tiếng mắng. Mà Tư Chiết chủ động tổ chức buổi họp báo thì khác, có độ quan tâm đồng thời lại không ai sẽ đi mắng truyền thông, thời buổi này mọi người vẫn rất sợ mắng. Tào Diệp nhất thời nói không nên lời, năm đó sau khi xảy ra rạn nứt cậu đã bắt đầu tránh quan tâm đến tin tức của Lương Tư Chiết. Cậu mơ hồ biết Lương Tư Chiết mở một buổi họp báo, còn xuống sân khấu đánh phóng viên, gần như bị cả ngành truyền thông chống lại, lại không ngờ rằng ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn của buổi họp báo này, lại do cậu mà ra. Cậu xem video hiện trường đi, Hứa Vân Sơ nói, sự thật xuống sân khấu đánh phóng viên đều ở bên trong. Lúc ấy chúng tôi cũng cho rằng cậu ấy báo ơn cho đạo diễn Tào, mới làm chuyện đến mức này, phóng viên kia còn suy đoán giữa cậu ấy và đạo diễn Tào phải chăng thật sự có gì đó, mới có thể vứt bỏ danh dự của mình bảo vệ riêng tư của người nhà đạo diễn Tào. Như bây giờ suy nghĩ một chút là có thể hiểu được hết. Hứa Vân Sơ cúi người, nhặt đĩa của Tiểu Bạch nhỏ từ dưới đất lên. Người này thật là, bản thân cất giấu bí mật lớn như thế, lại không ai biết rốt cuộc cậu ấy định giấu đến khi nào. Cô nói, đoạn lắc đầu. Tôi gọi tài xế đến đón tôi là được, cậu ở lại xem video họp báo đi. Tào Diệp vẫn chưa hòa hoãn lại từ trong nỗi khiếp sợ to lớn, vội vàng đáp một tiếng. Cho đến khi dưới tầng vang lên tiếng đóng cửa, cậu mới lấy lại tinh thần, đi tới đặt đĩa CD vào trong máy chiếu. Âm thanh nền ồn ào trong video vang lên, Tào Diệp ngẩng đầu nhìn Lương Tư Chiết ngồi trong chùm sáng hình tròn trên màn hình chiếu. Lương Tư Chiết ngồi trên ghế chân cao, hơi nghiêng người đối diện với ống kính chéo.

Lựa chọn tuyệt vọng, đóng máy, cậu còn nhớ lông mi rất dài khẽ rung của Lương Tư Chiết giống như cánh ve mỏng tang phủ xuống, khoảnh khắc này dường như cậu nghe được tiếng ve kêu trên phố Nhân Tứ 10 năm trước. Sau lưng bỗng vang lên tiếng còi ngắn ngủi, xe phía sau đang giục cậu qua đèn xanh. Tào Diệp sực tỉnh, cậu chợt không biết mình nên đi đâu, cậu lái về phía trước theo bản năng, lại phát hiện vừa rồi mình dừng ở làn xe rẽ trái. Não dường như phút chốc tỉnh táo lại, Tào Diệp nhận ra cậu lại lái xe đến Nhân Tứ. Kể từ khi về nước 3 năm trước cậu luôn vô thức đến Nhân Tứ. Sau khi say rượu tỉnh táo lại, 10 lần thì có 9 lần cậu phát hiện mình lại về Nhân Tứ. Xe dừng ở đầu đường Nhân Tứ, Tào Diệp ngồi trong xe nhìn con đường này. Nó đã không phải Nhân Tứ của năm đó, nó yên lặng và sạch sẽ, so sánh với 10 năm trước thì ít đi mùi khói bếp. Nơi này đã từng là quán mì Lão Đỗ, cậu và Lương Tư Chiết thường xuyên ngồi trên quầy hàng ngoài trời ăn mì. Đi về phía trước một đoạn là một quầy bữa sáng, Lương Tư Chiết dậy sớm, thường xuyên mua bánh bao hấp về Lam Yến. Phía trước nữa là quán đồ xào, hương vị của gan xào và cái bắp xào xả ớt rất chính tông, lúc không biết ăn gì họ sẽ gọi hai món ăn này. Phía trước nữa là hàng trái cây, mùa hè ông chủ cắt dưa hấu thường xuyên gọi họ đến ăn vài miếng. Đối diện hàng trái cây là Lam Yến, ban ngày có thể giăng lưới bắt chim ở cửa, buổi tối đông như chảy hội. Khi đó không khí chợ búa đầy đường, từ sáng đến tối đều có mùi khói dầu nồng nặc không gạt đi được, mặt đất đã trồng chất dầu mỡ cũ kỹ, Lam Yến càng như che đậy xấu xa, trời vừa tối, khách hàng bụng phệ và ca sĩ nữ trang điểm đậm sẽ xuất hiện thành đôi thành cặp. Nhớ lại quá khứ, Nhân Tứ dường như là nơi bẩn nhất loạn nhất cậu từng ở lại từ trước đến nay, thực sự không có gì đáng để lưu luyến. Nhưng hôm nay cậu đứng ở con đường này, nghĩ đến Nhân Tứ 10 năm trước như thể nhìn thấy ánh trăng bạc trải đầy đất sau cơn mưa, còn có Lương Tư Chiết huýt sáo ngồi trên ghế gỗ. Đến bây giờ cậu lại vẫn nhớ rõ giai điệu kia, trái tim cậu bắt đầu đập nhanh, đập đi đập lại mạnh mẽ trong lồng ngực. Tình cảm cậu phủ bụi rất nhiều năm hình như bị cậy mở một góc, sau đó không nói lời gì gào thét trào lên. Tào Diệp chợt phát hiện, hình như cậu không chỉ muốn quay lại Nhân Tứ của 10 năm trước đơn giản như thế. Thiếu niên 15 tuổi chỉ biết trái tim đập rất nhanh, lại không biết đó là động lòng. Chỉ biết trái tim đập hẫng một nhịp vào khoảnh khắc đó, lại không biết đó là rung động. Nhưng Tào Diệp 25 tuổi nhìn con đường này, giống như đột nhiên tỉnh táo lại, cậu thích Lương Tư Chiết, bắt đầu từ thiếu niên không biết động lòng, lần rung động đầu tiên của cậu là vì Lương Tư Chiết. Ban đầu cậu không biết đó là thích, về sau cậu sợ hãi thừa nhận đó là thích. Gocchuyenaudio.com Trong tiềm thức cậu đánh đồng đồng tính với Tào Tu Viễn và Trịnh Dần, đánh đồng với thế giới nhỏ của cậu sụp đổ, cho nên cậu ghét chuyện xảy ra giữa họ, tiếp theo giận chó đánh mèo lên tình cảm của cậu dành cho Lương Tư Chiết. Chẳng trách nghĩ đến Lương Tư Chiết sẽ phiền lòng, chẳng trách mở phim của Lương Tư Chiết sẽ sợ hãi không giải thích được. Cậu luôn kháng cự nghĩ sâu hơn, bởi vì trong tiềm thức cậu biết cậu thích Lương Tư Chiết nhường nào. Cậu đang tránh, cậu sợ hãi thừa nhận mình thích Lương Tư Chiết bởi vì như vậy sẽ khiến cậu giống Tào Tu Viễn, khiến cậu biến thành người mình ghét nhất. Mẹ kiếp, Tào Diệp đập mạnh lên vô lăng, rốt cuộc cậu nhớ thương Lương Tư Chiết bao nhiêu năm? Rốt cuộc cậu bắt đầu nhớ thương Lương Tư Chiết từ khi nào? Những năm này cậu ăn chơi đàn đúng phong lưu khắp nơi, rốt cuộc là đang làm gì? Cậu cho rằng mình có thể rời xa Tào Tu Viễn, không hề có liên quan đến ông, nhưng những năm này cậu yêu hết cô này đến cô kia, không phải đúng lúc biến thành một Tào Tu Viễn khác sao? Thật là hoang đường, đột nhiên cậu rất muốn gặp Lương Tư Chiết, mặc dù không biết gặp rồi nên nói gì, sẽ xảy ra chuyện gì, nghĩ đến cảnh cậu nhìn thấy Tào Tu Viễn và Trịnh Dần năm đó, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Cậu không cách nào tưởng tượng được mình sẽ phát sinh quan hệ thân mật với người cùng giới, cơ thể chồng lên nhau giống Tào Tu Viễn và Trịnh Dần năm đó. Nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng cho dù như thế cậu vẫn muốn gặp được Lương Tư Chiết. Cậu đã nửa tháng không gặp anh rồi, cậu rất nhớ Lương Tư Chiết. Cậu luôn tránh né suy nghĩ chân thực của mình, nhưng sự thật là, mỗi ngày vừa mở mắt ra cậu sẽ nghĩ đến Lương Tư Chiết. Muốn biết anh đang làm gì, quay cảnh nào, có chủ động nhớ đến mình không? Tào Diệp đánh vô lăng, quay đầu lái xe ra khỏi Nhân Tứ, cậu muốn chạy đến sân bay, đến gặp Lương Tư Chiết. Cách chương.